3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, ban thế. Tên này tu sĩ cũng không phải là hóa tinh cảnh cường giả, mà là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Tuy nói ngưng dịch cảnh hậu kỳ cũng miễn cưỡng coi là cao cấp chiến lực, nhưng là ở mịt mờ tu sĩ trước mặt đại quân, tựa hồ cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể thân thể. Đối mặt vạn bảo thương hội không sợ chết công kích, mặc dù biểu hiện đủ tươi đẹp, nhưng là sa sút chỉ là sớm muộn sự tình. Bởi vì đã rất có nhiều tu sĩ tự cho là đúng muốn ở trong chiến tranh rực rỡ hào quang, nhưng là nhất chiến thành danh cơ hội căn bản lại không tồn tại. Cuối cùng chỉ có thể trở thành địch nhân tập hỏa mục tiêu. Không phải là bị thương nặng đó là tử vong, nhưng là một canh giờ trôi qua, tên kia tu sĩ vẫn đứng vững không ngã, mà chung quanh thi thể đã chất đống như một cái tiểu sơn khâu. Ở trên chiến trường phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhiều trung chí thành tu sĩ đều lắc đầu một cái. Nhìn một cái mặt mũi cũng biết tên này tu sĩ trẻ tuổi quá đáng. Có lẽ đã từng cũng là tiểu thiên thập kiệt một thành viên bên trong. Có thể càng như vậy nổi tiếng, đối phương lại càng sẽ chết cắn không thả. Bây giờ Tô Dạ hoàn toàn chỉ dựa vào một thân đồng bì thiết cốt, hơn nữa một đôi tràn đầy gai nhọn quyền sáo, cũng đủ để đối phó những thứ này ngưng dịch cảnh tu sĩ. Hơn nữa hắn linh uy có bay vọt thức tăng trưởng. Cho tới bây giờ hắn còn cảm giác mình có bó lớn khí lực không sử xuất ra. Từng cái cho là Tô Dạ sau một khắc sẽ linh uy hao hết tu sĩ, đều đã rót ở Tô Dạ dưới chân, để cho thi khâu lại tăng cao một tầng. Tô Dạ uy danh thực ra càng nhiều là đang ở Bắc Vực. Hơn nữa đã từng đoạt được tiểu thiên thế giới thập kiệt đứng đầu, cũng theo hắn bỏ mạng tin tức đã sớm bị thế nhân quên lãng. Chỉ cần không dùng tới phi kiếm, coi như Tô Dạ lấy mặt mũi thực kỳ nhân, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể nhận ra được hắn. Cho nên bây giờ hắn có thể không cố kỵ chút nào cùng vạn bảo thương hội chém giết. Thực ra Tô Dạ chiến quả đã sớm bị vạn bảo thương hội hóa tinh cảnh tu sĩ dõi theo. Nhưng là hóa tinh cảnh tự nhiên có hóa tinh cảnh đối phó. Bọn họ cũng phân là thân hết cách khổ nổi hiện trạng, bằng không đã sớm đồng thời xông lên đem Tô Dạ đánh chết. Chỉ bất quá Tô Dạ chiến quả theo thời gian trôi qua không giảm mà lại tăng, này lệnh vạn bảo thương hội hóa tinh cảnh tu sĩ thật sự là không thể chịu đựng rồi. Chỉ một chết ở Tô Dạ trong tay ngưng dịch cảnh cùng thôn khí cảnh tu sĩ, đã có mấy hơn trăm người rồi, để cho vạn bảo thương hội căn bản là không có cách tiếp nhận. Những thứ này hóa tinh cảnh tu sĩ muốn cưỡng ép đột phá phong tỏa đi đánh chết Tô Dạ, nhưng là chúng chí thành hóa tinh cảnh tu sĩ nơi nào sẽ để cho bọn họ được như ý. Mặc dù vài trăm người đối tu sĩ đại quân mà nói chỉ là không đáng nhắc đến số lượng nhỏ, nhưng là Tô Dạ đưa tới hiệu ứng nhưng là không ai sánh bằng. Lúc này trung trí thành tinh thần đại chấn, nhất là cũng lấy Tô Dạ làm trung tâm bắt đầu dựa vào, biến thành một cái chân chính xay thịt bàn. Phàm là dám xả thân đến gần tu sĩ, đều không ngoại lệ đều bị thắt cổ chia năm xẻ bầy. Vạn bảo thương hội rốt cuộc sợ, bọn họ cũng không phải là quan tâm tánh mạng mình, nhưng là cũng không có ngu xuẩn đến không chịu chết. Mắt thấy đã tiêu hao hết hơn ngàn cái tánh mạng cũng không cách nào đánh chết Tô Dạ. Thậm chí ngay cả đồng quy vu tận đều làm không được đến. Chỉ có thể rối rít lựa chọn buông tha Tô Dạ, tránh Tô Dạ sau đó. Vạn bảo thương hội tựa hồ thoáng hóa giải một ít, nhưng là so với ngày hôm qua, hai bên tình trạng vừa vặn ngược lại, vạn bảo thương hội vừa đánh vừa lui. Mà trung chí thành càng chiến càng hăng, mà hôm nay ngoại trừ trung chí thành đảo qua xu hướng suy tàn, Nam Minh cũng xuất hiện một tên sát thần, mà so sánh với Tô Dạ ngụy trang thành người xa lạ. Vị này tu sĩ có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù thân là hóa tinh cảnh sơ kỳ, cũng không thẹn là trọng sinh cảnh hạ đệ nhất nhân, đã từng là Kinh Hồng Tông Thiên Chi Kiêu Tử, cũng là Bách Lý Triều Ca huynh trưởng, Bách Lý Phi Dương. Nam Minh trận chiến đầu tiên đem Bách Lý Phi Dương cất giấu đi, chính là để ngừa Vạn Bảo Thương Hội trọng sinh cảnh tu sĩ đánh lén hắn. Dù sao Bách Lý Phi Dương miễn là còn sống bất tử, nhất định sẽ trở thành tiểu thiên thế giới người mạnh nhất. Này cũng là bọn hắn Nam Minh quý giá nhất căn cơ. Bất quá ngày hôm qua bởi vì Thiên Hành Đạo cùng Trung Chí Thành không thỏa mãn tình hình chiến đấu. Nhưng là ngày thứ hai sẽ để cho trọng sinh cảnh ra chiến trường cũng quá nhanh. Thật sự là có chút không ổn. Cho nên mọi người hiệp thương nhìn hôm nay chiến quả tới quyết định ngày mai cuộc chiến. Bọn họ lúc này mới bất đắc dĩ cử đi rồi Bách Lý Phi Dương. Nam Minh ba gã trọng sinh cảnh cũng nhìn chằm chằm Bách Lý Phi Dương. Nếu như Bách Lý Phi Dương có gì ngoài ý muốn, coi như là thắng chàng này chiến tranh, cũng chỉ có thể nói thắng bây giờ thua tương lai. So sánh với Thiên Hành Đạo cùng Trung Chí Thành, Nam Minh nhãn quang thả xa hơn một ít. Thực ra ngày đầu tiên Bách Lý Phi Dương liền tự mình xin đánh, nhưng là cưỡng ép bị ba gã trọng sinh cảnh cường giả đè ép xuống. Hôm nay bất đắc dĩ phái hắn ra chiến trường, nhưng không ngờ bình thường khắc kỷ làm việc thận trọng hắn còn đói bụng đã lâu hùng sư. Lấy sức một mình nổi điên một loại xông về đối diện tu sĩ đại quân. Vô luận là ngưng dịch cảnh hay lại là hóa tinh cảnh, đều bị hắn cuồng bạo sát khí bức bách không thở nổi. Hóa tinh cảnh dĩ nhiên là do hóa tinh cảnh đối phó, nhưng là vô luận là hóa tinh cảnh sơ kỳ hay lại là trung kỳ tu sĩ, đối mặt Bách Lý Phi Dương cũng không chạy khỏi một chữ chết. Bách Lý Phi Dương sát nổi dậy, đã từng coi trọng nhất tôn nghiêm đã sớm không còn tồn tại. Dù là chỉ có thể ngửa mặt trông lên hắn con kiến hôi, cũng cùng nhau đưa lên hoàng tuyền chi lộ, bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể quên đời này của hắn trung thích nhất muội muội. Từ biết được Thạch Sơn Môn cả nhà tao tàn sát, hơn nữa tìm người không có kết quả sau đó, Bách Lý Phi Dương trên người lại cũng không nhìn thấy đã từng không ai bì nổi cô ngạo thần tình. Hắn trở nên yên lặng tự bế khởi lai, nhưng là thấy quá người khác lại cảm giác được rõ ràng. Bách Lý Phi Dương thay đổi thêm nguy hiểm, lúc trước hắn là phong mang tất lộ lưỡi dao sắc bén. Hắn hiện tại đem cái thanh này lưỡi dao sắc bén cất vào trong vỏ. Chỉ bất quá này trong vỏ tràn đầy sành sạch máu tươi. Chỉ cần hơi chút rút ra nhận, huyết tinh chi khí liền không thể ức chế văng đầy đại địa. Trung Chí Thành Tô Giả, Nam Minh Bách Lý Phi Dương, hai người tựa như anh hùng một dũng trước, dẫn tu sĩ đại quân thế như trẻ tre, đem Vạn Bảo Thương Hội áp chế liên tục bại lui, nhưng là Thiên Hành Đạo liền tương đối xấu hổ, bởi vì bọn họ lại không thấy Tô Giả như vậy ngưng dịch cảnh tu sĩ. Càng không có Bách Lý Phi Dương như vậy hóa tinh cảnh tu sĩ. Thiên Hành Đạo tình hình chiến đấu cùng hôm qua giống nhau như đúc. Bị thương tu sĩ lui về phía sau, Sinh Lực Quân lập tức đi ra đè ở phía trước nhất. Lại vừa là khổ chiến một ngày, cho đến hoàng hôn tây hạ thời điểm song phương mới đánh chuông thu binh. Lần này Trung Chí Thành cùng Nam Minh có thể nói là chiến quả rất phong phú. Nhưng là xem xét lại Thiên Hành Đạo cũng có chút thê thảm. Trung Chí Thành cùng Nam Minh đem hai, một chiến tổn gắng gượng ban đến 1-1. Mặc dù bọn họ thế Thiên Hành Đạo chia sẻ một ít áp lực, nhưng là tương đối mà nói Thiên Hành Đạo vẫn tương đối thảm trọng. Dạ dạ hội nghị cứ theo lẽ thường tiến hành, chỉ bất quá lần này chỉ có Thiên Hành Đạo đề nghị ngày mai trọng sinh cảnh xuất chiến. Nhưng là kết quả có thể tưởng tượng được. Đông vực một nơi yên tĩnh trong rừng Thạch Khâu, Pháp Thanh cùng Tô Giả sóng vai mà ngồi. Trận chiến này Tô Giả lập được đại công, nhưng khi Trung Chí Thành muốn tìm hắn tiến hành khen thưởng thời điểm, lại đã sớm không thấy tăm hơi. Sát Mông cùng A Hồng không có tới sao? Ta để cho bọn họ đi cấm địa làm hết sức đi cùng càng nhiều hung thú câu thông. Vạn Bảo Thương Hội nhất định có hậu thủ. Chúng ta cũng kịp chuẩn bị. Pháp Thanh biết Tô Dạ dụng tâm lương khổ. Nhưng là Tô Dạ đi chiến trường hay lại là quá nguy hiểm. Vạn nhất bại lộ thân phận. Sợ rằng Vạn Bảo Thương Hội muốn đánh chết Tô Dạ quyết tâm càng ở Bách Lý Phi Dương trên. Ngày mai ngươi còn phải ra chiến trường sao? Pháp Thanh khuyên nhủ. Ngày mai ngươi trở lên chiến trường cũng sẽ không giống hôm nay như vậy thoát thân. Mỗi cái môn phái trưởng môn nhưng là tìm ngươi khắp nơi. Tô Dạ lắc đầu một cái trả lời. Ngày mai ta muốn đi thiên hành đạo bên kia. Trung Chí Thành đã có thế. Ta có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Tô Dạ nói dễ dàng. Nhưng là Pháp Thanh biết Tô Dạ đối hôm nay chiến quả rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Mặc dù hắn sát lục hơn 100 người, thực ra đối với 100.000 tu sĩ đại quân mà nói cũng bất quá là như muối bỏ biển. Nhưng chính là bởi vì hắn dũng mãnh, Trung Chí Thành tu sĩ mới có thể thật Trung Chí Thành thành. Bên kia cũng biết ngươi tồn tại, hôm nay ta lấy thể tu thân phận chiến đấu, ngày mai ta sẽ lấy phù tu thân phận chiến đấu. Pháp Thanh lúc này mới yên tâm gật đầu một cái. Hắn nhìn tựa hồ bị huyết khí nồng đậm che giấu trăng sáng. Có chút mờ mịt hỏi, Tô Dạ, chúng ta thật có thể thắng quá Vạn Bảo Thương Hội sao? Tô Dạ cũng trầm mặc xuống. Lúc này không có ai sẽ còn ôm trước lạc quan tâm tính. Cho dù hôm nay chiến quả rất phong phú, nhưng là chỉ là đem xu hướng suy tàn vặn trở về mà thôi. Hơn nữa Tô Dạ, dự cảm. Cấp cho cảnh kỳ đã bắt đầu thăng cấp, nhưng là hắn có thể làm đã cũng làm. Hơn nữa làm được tốt nhất, ngày thứ ba sơ thần, chống trận gióng lên vang dội rung trời. Trung Chí Thành cùng Nam Minh muốn nhất cổ tác khí đánh tan Vạn Bảo Thương Hội. Mà xem xét lại thiên hành đạo bên này bị đè nén rất nhiều. Mỗi người bước tiến cũng trở nên nặng dị thường. Một tên ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ từ trong đại quân bộc lộ tài năng. Xa xa vượt qua hóa tinh cảnh cường giả. Tựa như thiêu thân một dạng dứt khoát kiên quyết vọt vào Vạn Bảo Thương Hội trong đại quân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.